Tận thế nhạc viên, chương 1237, gặp nạn luôn có quý nhân giúp. Ngô, liền xem như quý nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nhìn qua trong tay hơi mỏng một sấp tấm thẻ. Kinh ngạc nhìn ngồi một hồi lâu. Nàng cửa đối diện bên ngoài cảnh vệ tiếng gọi mắt điếc tai ngơ. Lặp đi lặp lại suy nghĩ vừa rồi cung đạo nhất lưu cho nàng kia mấy câu. Lần trước xưởng công binh vội vàng từ biệt. Chúng ta cũng không kịp hảo hảo tâm sự đâu. Vì cái gì xâm lấn a? Bởi vì ta lúc ấy tại giúp người khác một chuyện. Không thể nói cho ngươi Úc. Thật kỳ quái sao? Ta thường xuyên trợ giúp người khác. Như hiện tại, ta liền nguyện ý giúp ngươi. Đương nhiên, ta giờ phút này trên tay có thể giúp ngươi thoát thân đồ vật. Chỉ ít có gần trăm cái. Hồng Tinh, ta không cần. Coi như là lão bằng hữu cho ngươi một chút tâm ý đi. Nàng thậm chí còn không kịp cân nhắc chính mình bây giờ có hay không cự tuyệt đường sống. Đồ vật liền đã, đưa, đến, này ít nhất nói rõ. Cung đạo nhất cùng nàng vật lý khoảng cách không xa. Hắn rất có thể đã đi tới cùng một thế giới. Thu đã thu, sợ cái gì? Ý lão sư kích động nói. Hắn nguyện ý cho không? Thì không thể trách ngươi giao dịch không công bằng. Ngoài cửa vang lên một hồi nặng nề lôi kéo âm thanh. Đem Lâm Tam Tửu giật mình một chút gọi tỉnh táo lại. Bọn cảnh vệ tự nhiên không có khả năng vẫn luôn làm nàng hảo hảo đợi bảo dưỡng tuổi thọ. Mặc kệ cửa ra vào kéo đến chính là cái gì. Đối với nàng mà nói cũng sẽ không là tin tức tốt. Dùng cung đạo nhất đồ vật. Khẳng định là có hậu quả. Nàng không biết hậu quả sẽ là cái gì. Nhưng nàng biết, nàng hiện tại không thể không dùng. Cung đạo nhất tổng cộng cho nàng 4 kiện vật phẩm. Cơ hồ ôm đồm giải quyết hết thảy nàng có thể nghĩ đến sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Tam Tửu nhìn một chút trong tay mấy chương tấm thẻ. Trong lòng cấp tốc có chú ý, ngẩng đầu hướng nữ NPC nói. Ta cần ngươi nhắm mắt lại. Không đợi nàng có phản ứng. Ý thức lực lập tức leo lên nữ NPC mặt. Đưa nàng con mắt, lỗ tai cùng miệng đều phong bế. Chỉ lưu lại 2 cái lỗ mũi hô hấp. Người có thể dùng tiết kiệm chút. Ý lão sư nhắc nhở một câu. Ta về sau đắc kế tính một chút tỷ lệ phần trăm. Lâm Tam Tửu không nghe thấy tựa như hơi vung tay. Một cái thẻ lập tức rơi xuống đất. Nó chợt lóe lên rồi biến mất lúc. Tại chỗ đứng lên một người. Người tình huống không tốt lắm làm a, dáng người cường tráng nam nhân hướng nàng cười một tiếng. Lộ ra một hơi lập lè răng trắng. Nhưng là giao cho ta đi. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Không có nhân sinh chúng qua không đi nan quan. Nhân sinh chỉ đạo quy hoạch sư. Đây là một cái mới phát ngành nghề. Chỉ đạo quy hoạch sư nhóm sẽ khích lệ. Dẫn đạo mọi người đi ra khốn cảnh. Dẫn dắt mọi người khai quật tiềm lực của mình. Phân tích hiện thực tính tình huống cũng cho ra chế tạo riêng tuyệt hảo đề nghị. Tất nhiên, có đôi khi khả năng không phải như vậy tuyệt hảo. Nhưng tóm lại tới nói, dạng này đạo sư luôn là có thể mang cho người ta trợ giúp rất lớn. Dứt bỏ lo nghĩ, dũng cảm mà tin tưởng hắn đi. Chú ý, đạo sư là lấy hình người xuất hiện, nhưng sẽ không bị bất luận cái gì cơ chế hoặc hệ thống nhận định là một người. Cũng không thể bị dùng làm một nhân loại. Như hắn liền không thể giúp ngươi đánh nhau. Nấu cơm cho ngươi. Bất quá tựa như tivi hình ảnh đồng dạng. Hắn vẫn như cũ có thể bị trông thấy. Bị nghe thấy. Phương pháp sử dụng. Lần thứ nhất miễn phí dùng thử. Theo lần thứ hai khởi cần theo lần trả tiền. Mỗi một cái khốn cảnh tính làm một lần. Nhìn cái này giống huấn luyện viên thể hình đồng dạng nam nhân. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút chần chờ. Người biết tình huống hiện tại. Ta biết. Đạo sư đứng lên một tay nắm. Tinh thần cùng 2 đầu cơ đồng dạng no đủ. Hơn nữa ta cũng có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Kế tiếp liền giao cho ta đi. Tin tưởng mình. Chỉ cần ngươi nguyện vọng đủ mạnh. Không có bất kỳ cái gì trở ngại có thể đứng ở ngươi cùng ngươi mục tiêu trong lúc đó. Có người hỗ trợ tự nhiên là rất tốt. Nếu như có thể ít một chút bản thân khích lệ loại nói nhảm thì tốt hơn. Đạo sư tựa hồ xác thực đã nắm giữ hết thảy tình huống. Dưới yêu cầu của hắn, Lâm Tam Tửu đem mặt khác 3 chương tấm thẻ cũng nhìn kỹ một lần. Lại từ đầu đến đuôi cắt tỉa một lần kế hoạch hành động. Này dù sao cũng là cung đạo nhất cho nàng vật phẩm. Ngay từ nàng đầu trong lòng không phải là không có lo nghĩ. Nhưng cẩn thận suy tư một hồi về sau. Lâm Tam Tửu không thể không thừa nhận. Cái này đích xác là một cái rất có thể giúp nàng thành công kế hoạch thoát thân. Ngoài cửa nặng nề vật thể bị lôi kéo thanh âm dừng lại. Bọn cảnh vệ cũng không còn gọi nàng tên. Toàn bộ hành lang đều lâm vào một mảnh mưa gió sắp đến. Run run rẩy rẩy yên lặng trong. Cứ việc bước chân thanh âm cùng nhỏ giọng thấp nói toái ngữ. Còn tại ngoài cửa mơ hồ không rõ thỉnh thoảng vang lên. Thực hiển nhiên, bọn họ lập tức sẽ có hành động. Chuẩn bị xong chưa? Đạo sư lại lóe cho nàng một cái sáng bóng tuyết trắng tươi cười. Giống như trên thế giới không có bất kỳ cái gì làm khó được hắn sự. Ta đếm tới 3, ngươi liền bắt đầu hành động. Hảo, 3, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, vội vàng nắm lên nữ NPC. Liền hướng sát vách chặn lấy thùng đựng hàng phòng vọt tới. Còn kèm theo phía sau đạo sư khích lệ thanh. Không tệ, người đã chứng minh chính mình thời khắc đều chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí không cần thêm nhiệt lại bắt đầu hành động. Như vậy có phải hay không đối với chính mình càng có lòng tin rồi. Nhanh ngậm miệng đi, nàng đem nữ NPC quăng tại thùng đựng hàng trên vách. Dùng ý thức lực đem này vững vàng cố định trụ. Lập tức cao giọng cửa trước bên ngoài hô. Đều từ nơi này cửa gian phòng thối lui. Ta hiện tại muốn thu khởi thùng đựng hàng. Mang người chất đi ra. Các người đừng ép ta tổn thương nàng. Tốt, tốt. Bên ngoài vang lên một hồi qua loa cho xong bước chân thanh âm. Một cái tiếng nói xa xa đáp. Ra đi, chúng ta đều lui ra. Coi như bọn họ nghĩ bảo trụ NPC mệnh. Cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không thừa cơ hội này ra tay. Lâm Tam Tửu dư quang quét qua. Trông thấy đạo sư đi theo cách đó không xa. Hướng nàng tràn ngập tự tin cười một tiếng. Gật gật đầu. Dựng lên một cái ngón tay cái. Thế mà thật dựng lên một cái ngón tay cái. Cái này giống trong sinh hoạt không có người sẽ thật le lưỡi lấy đó đáng yêu đồng dạng. Bởi vì nhìn sẽ chỉ gọi người xấu hổ. Nàng không đúng lúc cảm thán một câu. Cấp tốc đưa tay tại nữ NPC mặt trên lau hai cái. Đạo sư lập tức ghé đầu. Đánh giá nàng vài lần. Thỏa mãn cười. Hoàn mỹ. Ta liền biết. Người có tiềm lực có thể đem hết thảy đều làm tốt. Chẳng qua là dùng một lần đặc thù vật phẩm mà thôi. Không dùng được cổ vũ A. Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua thùng đựng hàng lúc trước trương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Giờ phút này, nữ NPC cũng chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Giống như ý thức được sắp chuyện phát sinh, khuôn mặt đang sợ hãi bên trong dần dần thay đổi hình. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu quả là nhanh muốn nhận không ra gương mặt kia. Tốt, kế tiếp là cực kỳ trọng yếu một bước. Đạo sư đầy nhiệt tình hỏi. Tin tưởng ta, phía sau của ngươi còn có ta. Chúng ta cùng nhau, suỵt. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại về sau khẽ vươn tay. Liền theo ở mặt của hắn. Chỉ thấy nữ NPC nói. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Có điểm kỳ quái. Đạo sư đem mặt theo nàng năm ngón tay hạ dãy ruộng ra tới. Vô cùng hoang mang. Ngươi đang làm gì? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ngươi cùng thùng đựng hàng ép xuống chết một người này. Vốn dĩ đều ở nơi này tăng ca. Đúng không? Lâm Tam Tửu chăm chú nhìn đối diện gương mặt kia. Một bên tán thưởng đặc thù vật phẩm kỳ diệu. Một bên nói. Trong hành lang đã đều là cảnh vệ. Mà khi ta thả ra thùng đựng hàng thời điểm. Lại phát ra già như vậy đại nhất trận tiếng vang. Coi như ngươi là kẻ ngu. Cũng nên biết tội phạm truy nã vào căn phòng cách vách. Lúc này, ngươi chẳng những không có chạy ra văn phòng. Đi tìm hành lang thượng cảnh vệ tìm kiếm bảo hộ. Ngược lại vẫn như cũ lưu tại phòng trong. Làm gì? Người lúc đó lưu tại phòng trong. Đang làm gì? Kia trương khuôn mặt quen thuộc trên. Miệng môi mím thật chặt. Không có lên tiếng. Nơi này là bệnh nhân chữa bệnh ghi chép cùng tin tức bộ. Lâm Tam Tửu dần dần sắp tán nát tin tức đều liên hệ lại với nhau. cái ngành này nhân viên. Tại biết rõ có tội phạm truy nã liền tại phụ cận lắc lư thời điểm. Vẫn cứ tại tăng ca. Có cái gì đặc biệt khẩn cấp tình huống. Cần các ngươi ở thời điểm này không thể không tăng ca đâu. Ngoại trừ tội phạm truy nã bên ngoài. Tựa hồ không có đừng đáp án. Mà nàng cái này tội phạm truy nã. Nguyên bản chính là cái này trong bệnh viện bệnh nhân. Thật gần như không còn thời gian. Đạo sư lấy một loại gần như giọng khẩn cầu nói. Còn có không đến 40 giây. Cho ta 20 giây. Lâm Tam Tửu một cái giật mình. Quay đầu liền xông về vách tường trên lỗ rách. Không, 10 giây là đủ rồi. Nàng còn nhớ rõ nàng đại khái là ở nơi nào đụng ngã nữ NPC. Bởi như vậy, nàng mục tiêu nhất định cũng tại kia gần đây. Duỗi dài cánh tay quét qua. Lâm Tam Tửu đem chính mình đụng tới hết thảy văn kiện. Tờ giấy, máy tính cùng ngăn tủ. Đều một mạch thu vào thế giới phẳng trong. Thẳng đến nàng đạt đến ngày hôm nay mới nhân vật phẩm chuyển hóa hạn mức cao nhất. Chung quanh tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá thu đồ vật. Lúc này mới quay đầu lại vọt trở về. Có thứ gì thế nào cũng phải hiện tại cầm không thể. Đạo sư nhíu mày, lập tức lại buông ra. Nhưng ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Mỗi người đều có chính mình. Nếu như nghe hắn nói hết lời. Đừng nói 40 giây. 4 phút đồng hồ cũng không đủ dùng. Tại bối cảnh của hắn âm trong. Lâm Tam Tửu cửa trước bên ngoài giống lên một tiếng. Chúng ta bây giờ sắp đi ra ngoài. Lập tức đem nữ NPC cánh tay quấn tại trên cổ mình. Vỗ thùng đựng hàng. Đem dính thịt nát cùng máu thùng đựng hàng một lần nữa thu vào tấm thẻ trong kho. Khung cửa sớm đã bị hủy đi. Thùng đựng hàng vừa biến mất. Trên tường lập tức nhiều hơn một cái hướng bốn phía phát ra mạng nhện văn vết rách lỗ lớn. Làm ngoài cửa bọn cảnh vệ vang lên một hồi tiếng hò hét thời điểm. Giấu ở hậu phương đạo sư cũng nhỏ giọng hô một câu. Ngã sấp xuống. Lâm Tam Tửu làm bộ vấp tại một khối toái địa trên bảng. Ý thức lực đồng thời từ sau đẩy. Đem nữ NPC xa xa đẩy đi ra. Chính mình cũng thuận thế té xuống. Lăn hướng góc trong. Hiện tại công kích. Nương theo một tiếng gầm thét. Vô số đạo bạch tuyến đều nhào vào phòng. Lại toàn rơi vào nữ NPC trên người. Nàng liền hô một tiếng đều không có phát ra tới. Liền ở tại chỗ biến mất. Tấu chương xong. Cách chương.